Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 865, chương 27, Mập Trạch Hắc Miêu. Diệp Lại Hạ thanh âm tư liệu ở Kurumi trong đầu chợt lóe lên. Spider-Blood thế giới, nàng có rất nhiều cảm giác hứng thú đồ đạc, đều nói chân tổ là trong chiến lược trần nhà. Nhưng sánh ngang chân tổ lại một bát một sấp dày. Loại này thiết định thật là làm cho người đau đầu. Vừa rồi không cẩn thận đụng vào của nàng người thiếu nữ kia. Nhưng là có thể hoàn toàn đánh chết Akatsuki Koju tồn tại. Chân tổ bất tử bất diệt. Kurumi không cho là đúng. Trên đời này nào có cái gì bất tử bất diệt sinh linh. Chỉ cần mặt hắc vũ trụ không ở áp chế thực lực của nàng. Nàng trong một chiêu là được trấn áp Spider-Blood thế giới hết thảy sinh linh. Về nhà, vừa muốn phóng xuất nước nóng tắm, Kurumi nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Mở cửa, Akatsuki Nagisa đầu nhỏ từ bên ngoài chạy trốn tiến đến. Nagisa-chan, lớn buổi tối có chuyện gì không? Không có lạp, không có lạp. Akatsuki Nagisa trên mặt có một tia chột dạ. Ếch. Kurumi chợt để mở cửa. Akatsuki Nagisa đang khom lưng ôm một cái dương nhỏ, dáng vẻ lén lút. Nếu như không phải nàng ấy khả ái bề ngoài, ước đoán sớm đã bị cảnh sát đồng chí trở thành người bị tình nghi bắt đi. Kurumi ánh mắt rời xuống. Trong dương mơ hồ có sinh vật hoạt động dấu hiệu. Nàng dường như ngửi được một khí tức quen thuộc. Đây là... Tiên tiến tới rồi hãy nói. Kurumi từ trong tủ giày xuất ra thỏ dép. Akatsuki Nagisa trong hành lang nhìn chung quanh. Chỉ có như một làn khói chạy vào Kurumi trong nhà. Miêu tương đương, suỵt. Akatsuki Nagisa đem ngón trỏ dựng thẳng lên. Nhắm ngay mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Là một cái ra dấu im lặng. Có thể miêu miêu nhóm hoàn toàn không hiểu đây là ý gì. Còn tưởng rằng là Akatsuki Nagisa muốn đùa chúng nó chơi. Từng cái gọi càng mừng hơn. Kurumi sắc mặt cổ quái. Đây chính là ngươi ở đây trong trường học hỏi ta có hay không đúng miêu tóc dị ứng nguyên nhân. Ôi chào hắc hắc, Akatsuki Nagisa ngượng ngùng cười cười. Mấy ngày nay trời mưa, vừa không có tìm được có thể sắp đặt miêu miêu địa phương. Ta chỉ có thể lén lén mang về nhà trọ rồi. Akatsuki Nagisa một bên đùa lấy miêu miêu. Vừa nói, có thể công ngụ chung không cho nuôi miêu. Ta cũng không biết lão ca thái độ. Yukina-chan mỗi ngày cùng ngu ngốc lão ca dính vào nhau. Ta chỉ có thể trước đem miêu miêu ôm đến tới nơi này. Nói xong, Akatsuki Nagisa dùng một bộ làm bộ đáng thương nhãn thần nhìn về phía Kurumi. Làm cho những thứ này miêu miêu ở ngươi nơi đây ở một đêm. Liền một đêm có được hay không? Trong thoáng chốc, ở trong mắt Kurumi, Akatsuki Nagisa cũng thay đổi thành một cái cỡ lớn miêu nương. Móng vuốt đặt ở khuôn mặt, khả ái phát sinh, miêu tương đương, thanh âm, a hát hô tương đương, ân. Kurumi khẽ bịt cái miệng nhỏ nhắn. Không thành vấn đề. Ngày hôm nay trước hết làm cho những tiểu tử này ở chỗ A. Trốn trong giường ba con miêu miêu như là hiểu tính người thông thường. Nhào nhào nhảy ra cái giường. Dùng mặt mèo xoa khẽ Kurumi chân nhỏ. Kurumi ngồi xổm người xuống. Tự tay vuốt ve một con mèo miêu. Ở sâu trong nội tâm thoáng nghi hoặc. Những thứ này miêu, dường như không có chút nào sợ nhân loại. Hơn nữa trên người cũng coi như sạch sẽ. Tựa như vừa rời ra trốn đi không lâu con mèo nhỏ. Những thứ này miêu miêu đều là Diệp Lại nuôi. Nhà nàng giáo rất nghiêm. Không cho phép nuôi dưỡng sủng vật. Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít. Tụ tập miêu miêu càng ngày càng nhiều. Diệp Lại liền nổi lên đưa người tâm tư. Được rồi. Diệp Lại nuôi miêu miêu địa điểm khoảng cách trường học không xa. Ở phía sau núi mặt là một chỗ đổ nát tu đạo viện. Chờ lần sau có thời gian thời điểm cùng đi chứ. Akatsuki Nagisa có vẻ hơi khẩn cấp. Ta, đương nhiên không có vấn đề. Trong nháy mắt, Kurumi sẽ đem một số chuyện cùng Lý Anh Tuấn nói kịch tình liên hệ với nhau. Diệp lại hạ thanh âm, không chỉ có thể làm cho người xa lạ sinh lòng hảo cảm, còn có thể làm cho lưu lạc động vật tâm tồn cảm ơn sao? Điểm ấy, dường như cùng, mị hoặc có điểm cùng loại A. Hoa, Akatsuki Nagisa một tiếng thét kinh hãi, đem Kurumi từ trong suy tính kéo về hiện thực. Lúc này Akatsuki Nagisa rất giống cái bị tức tiểu tức phụ, còn kém trong miệng cắn một cái khăn tay. Tốt quá phận, ân, Kurumi nghi hoặc, tốt quá phận, rõ ràng là ta mang bọn ngươi tới. Vì sao các ngươi đều chạy Kurumi-chan nơi nào đây? Chẳng lẽ các ngươi cũng hiểu được Kurumi-chan rất xinh đẹp? Kurumi nhìn xuống dưới, Akatsuki Nagisa mang tới ba con miêu miêu tất cả đều vây quanh ở bên người nàng. Mà Akatsuki Nagisa đang hai mắt tỏa ánh sáng, muốn đùa trong đó một con. Kurumi vuốt ve một con mèo Moon. Mèo Moon tại những khác quốc gia thông thường đều cùng triệu chứng xấu, quỷ vật có quan hệ, mọi người là vì cấm kỵ. Bất quá con này mèo Moon lại làm cho Kurumi nhớ tới hắc miêu tới. Nàng nhớ mang máng chính mình tại phiếm đại lục liên minh trung triệu hoán hắc miêu. Bởi vì trước giờ xác định vị diện tọa độ, đi đầu lưu quá khứ, cũng không biết hắc miêu có thành công hay không được triệu hoán đến phiếm đại lục liên minh trung. Bất quá thiên huyền đại lục trên, dường như không có miêu, chủng ma này thú a. Kurumi nghĩ tới Marvel vũ trụ Umbrella trong cao ốc mập trạch mèo, khóe miệng liền không nhịn được kéo ra. Dài như vậy một đoạn thời gian chưa từng thấy qua, cũng không biết mập trạch hắc miêu thế nào. Rốt cuộc là càng mập vẫn là thay đổi gầy? Lúc này khoảng cách mặt hắc vũ trụ không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài đại thiên trong vũ trụ phiếm đại lục liên minh. A thiếu, một gã tóc đen tiểu loli hát hơi một cái, lập tức dùng tay nhỏ bé nhu liễu nhu mũi, phía sau cổ áo chỗ mơ hồ có gió lạnh chảy ngược. Này một đôi màu vàng sẫm mắt to phá lệ kỳ dị, có khác với loài người thụ đồng sẽ cho người sinh lòng sợ hãi. Lẽ nào ta ăn vụng tiểu cửu món ăn cá nhỏ làm bị phát hiện? Loli thanh âm trung ẩn chứa một ý nhị thần bí, làm cho nghe được người càng muốn tìm kiếm chủ nhân của thanh âm. Hắc miêu đột nhiên dùng mình một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Cũng không đúng a, tuy là nàng lợi hại hơn ta, có thể nàng đuổi không kịp ta à? Không nên không nên, hay là trước đến Huân Nhi tỷ tỷ nơi đó tránh một trận được rồi. Hắc miêu mại tiểu chân ngắn một đường chạy vội, bụi đất tung bay gian, rất có một bộ lưu lưu thần vận. Mặt hắc vũ trụ chủ thời gian tuyến Stray the Blood hình chiếu vị diện chung, Kurumi vẫn còn ở lột miêu, tựa hồ lột thượng ẩn. Thiếu nữ tay trái một cái tay phải một cái. Ngày thứ hai, Akatsuki Nagisa thay đổi thái độ bình thường, bắt đầu phi thường sớm, rón rén đi tới Kurumi nơi đây, đem miêu miêu nhóm cất vào hộp giấy chung, nhiều lần nhắc nhở miêu miêu bộ dạng làm cho Kurumi không nói tột cùng. Coi như người miêu ngữ bát cấp, cũng không thể trông cậy vào miêu miêu nhóm tiếng Nhật bát cấp a. Nhìn Akatsuki Nagisa một bộ có tật giật mình tư thế, dọc theo đường đi đụng tới người trốn đông trốn tây, có cái này điều tra năng lực, không đi sư vương hội làm tinh anh nhân sĩ thực sự là đáng tiếc. Tương lai Akatsuki Kozu thành lập Dạ Chi đế quốc sau, hoàn toàn có thể đem tìm hiểu tình báo bộ môn giao cho Akatsuki Nagisa quản lý. Từ trong nhà đến nhà trọ cửa chính, dọc theo con đường này Akatsuki Nagisa phát huy ra xuất sắc điều tra cùng phản điều tra kỹ xảo. Nếu như nàng có thể chú ý này camera thì càng hoàn mỹ. Mãi cho đến trong trường học, đem trang bị miêu miêu cái dương giao cho một cái cùng lớp nam sinh trong tay, Akatsuki Nagisa chỉ có thở một hơi dài nhẹ nhõm. Làm chuyện loại này, thật đúng là làm khó dễ nàng. Buổi trưa, ba người cùng đi thiên thai cho Miêu Miêu nhóm đút đồ ăn. Bất quá tên kia nam sinh cùng Akatsuki Nagisa không xong lên tiếng. Rất dễ dàng đưa tới những người khác hiểu lầm. Ôi chao, ngươi không thể như vậy a. Không muốn liếm nơi đó. Ta thật là nhột. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.